Chương 574, kết thúc công việc giải quyết. Một số năm sau, vạn nhất hắn hải cốt không thay đổi bị phát hiện, người khác liền sẽ thảo luận, thượng cổ hồn ma là tự sát, có tôn nghiêm thế nhưng là hiện tại hắn bị độc chết, thì không đồng dạng người khác hội thảo luận, thượng cổ hồn ma lại là bị độc chết, cười chết người, thật sự là chết một chút tôn nghiêm đều không có a nghĩ tới đây, hắn càng thêm biệt khuất, một câu di ngôn đều không có, dãy rùa không tới một phút, triệt để đi tiên phong đi thượng cổ ma thần, hắn cái thứ nhất bị lăng. Vân chơi chết rồi. Thật đúng là đầy đủ biệt khuất, quỷ phu nhân cắn môi đều không có theo hồn ma đã chết bên trong hoàn hồn, thẳng đến miệng nàng môi bị chính nàng cắn chảy máu, mới từ trong lúc khiếp sợ nhìn về phía Lăng Vân. Thời khắc này Lăng Vân đã giải ngoại trừ ác ma hình thái, toàn thân áo đen, đẹp trai rung động lòng người, hắn cũng không thấy quỷ phu nhân, mà chính là nhìn lấy hồn ma thi thể, những cái kia vũ hồn đều ở đây, không thể lãng phí. Lăng Vân đổ tay vồ một cái, hồn ma thể nội tất cả vũ hồn đều bị hắn bắt ở lòng bàn tay, đủ mọi màu sắc chiếu lấp lánh. Quỷ phu nhân khỏe miệng giật một cái, nguyên lai hắn so hồn mà càng biến thái, còn có thể tay không bắt vũ hồn, nàng cũng bắt đầu bình tĩnh đi lên, tùy theo Lăng Vân đem bất tử huyết phượng hoàng vũ hồn một lần nữa cấy ghép trong cơ thể của nàng. Cho tới bây giờ thời điểm nàng dự định tốt, đoạt lại cấp thiến thiến đi, thế nhưng là Lăng Vân nói, quá đồ bỏ đi, thiến thiến không cần, tức giận đến nàng, cắn răng nghiến lợi không thể làm gì ra phong ma chấn. Quỷ phu nhân nhìn lại cái chỗ kia, tựa như là một giấc mộng một dạng nhìn lại Lăng Vân phong khinh vân đạm bộ dáng. Khỏe miệng lần nữa co lại, nàng nghĩ không ra, Lăng Vân đem hồn ma vốn liếng dành thời gian coi như xong, sau cùng cái kia thượng cổ trận pháp hắn đều cầm lưu lại hồn ma thi. Thể, hắn nhìn ở một cao y, sờ lên cằm, trầm tư một lát sau quỷ phu nhân nhìn thế mà đều cười, hồn ma thi thể bị Lăng Vân dùng một số thổ phu lên, phía trên vung một chu tờ thảo loại, xem như quần áo mài, còn dựng lên một khối mộ bia, trên đó viết đệ nhất nhu nhân, thượng cổ hồn ma chi mộ. Sau cùng ký tên đồ ngưu nhân, ngươi nếu như bây giờ muốn về quỷ đảo, ta có thể tiễn ngươi một đoạn đường. Lăng Vân đứng chắp tay, đưa lưng về phía quỷ phu nhân nói ra. Quỷ phu nhân nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu nói, không cần, ta cùng quỷ dạ xoa cùng một chỗ trở về đi. Quỷ trong lòng phu nhân suy nghĩ, Lăng Vân đoán không sai biệt lắm, đơn giản muốn Lăng Vân xuất thủ, đi hệ tờ song ngư đại đế, thế nhưng là lời đến khỏe miệng, lại nói không nên lời, mà Lăng Vân cũng không phải rất muốn chen chân việc này. Một tiếng bảo trọng Lăng Vân thì trở lại Lam Tinh. Kim Lăng Long ra, Long Yên Nhiên đầu đều đau đớn, Cơ Vô Tuyết cùng Thiến Thiến ngay tại chơi game, thế nhưng là đám người hầu đều ngủ, hắn mấy cái kia ca ca như thấy quỷ rôn nở dê như tại lầu một nhìn lấy Thiến Thiến, cái gì thời điểm nhiều một đứa bé Long Hành đã biết Lăng Vân thân phận, cho nên không có gì ba động, mấu chốt là còn lại hai cái, không phải quấn lấy Long Yên Nhiên hỏi rõ ràng. Đang lúc Long Yên Nhiên muốn đem mở miệng lúc, Lăng Vân hồi đến rồi đem các nàng mang trở về phòng, còn đem Long Hành tam huynh đệ vừa mới trí nhớ xóa sạch ba ba tiểu gia hỏa đánh áp. Vây lại Cơ Vô Tuyết trong mắt đỏ hoe, bắt đầu hỏi, đại thúc thúc, ca ca ta có phải hay không chết rồi? Lăng Vân sạm mặt lại, nàng không có cảm ứng được, nghĩ nghĩ, hẳn là ở vào cửu u thâm nguyên nguyên nhân đi. Cơ Vô Song còn không có giải quyết mấy cái kia cặn bã. Thời khắc này Cơ Vô Song hận đấm ngực dậm chân chạy, đều chạy ma tộc thiên cương bọn họ theo trận pháp phía dưới, có người tiếp ứng là tán tu tiểu nhục hòa thượng thân khí. Đến mức Dương Vô Cực thì là tại cửu u thâm nguyên một bên khác tiếp ứng, cứ như vậy tại đám hung thú hung ác trong ánh mắt, không coi vào đâu. Không còn một ngống toàn bộ chạy không chết, ca ngươi còn thiếu đại thúc tiền đâu, làm sao để hắn chết nữa nha. Lăng Vân mỉm cười trả lời. Cơ Vô Tuyết nghe vậy, xoa xoa con mắt, ôm lấy Lăng Vân bắp đùi tốt tốt, nhanh đi ngủ đi, đại thúc muốn dẫn Thiến Thiến trở về, không phải vậy ngươi an a di hội hung lên nha. Cơ Vô Tuyết hung hăng run rẩy một chút, an tình đánh Lăng Vân một màn kia cũng là nàng bóng mở a, quá bạo lực. Lăng Vân biệt thự đại cửa vừa mở ra, Lăng Vân mở ra xe tốt về sau, nhìn qua lầu 2. Đèn còn mở, lầu một đèn cũng lóe lên, 2 giờ cũng chưa tới đâu, an tình bọn họ đều đang đợi hắn tiểu gia hỏa trước tiên chạy vào đi, trong miệng hô, mama, mama. Nhìn đến an tình tại xem TV, cuốn lên trong ngực của nàng, lại yêu cầu buồn ngủ, liên tục ngáp, tiểu gia hỏa trong ngực lộ ra cười đắc ý, coi là dạng này mẹ của nàng cùng bảy bạ liền sẽ không cãi nhau. Thế nhưng là an tình không nhìn thấy Lăng Vân cũng là ôm lấy nàng, không đi tiểu gia hỏa gấp có thể hay không lại cãi nhau, làm sao còn chưa ngủ? Lăng Vân tiến sau hỏi. Lập tức ngủ, an tình trả lời, nàng không có ý tứ nói là chờ bọn hắn. Không cần nghĩ, Lăng Vân cũng biết an tình cũng là đang chờ bọn hắn cha và con gái xử lý xong chuyện gì. An tình hiếu kỳ hỏi. Một chút việc, ngủ đi. Lăng Vân trực tiếp một cái ôm công chúa, liền đem an tình mẫu nữ ôm. Thuận tay để tiểu gia hỏa tắt đèn, mà tiểu gia hỏa thì dẫm tại an tình trên bụng. A ha cười một tiếng, ngày kế tiếp tiểu gia hỏa lên đặc biệt sớm, an tình cùng Lăng Vân đều không lên đâu. Mông lung an tình mở to mắt, còn có ánh đèn đâu. Coi là Lăng Vân mở, mà Lăng Vân cũng mở to mắt, hắn cũng tưởng rằng an tình mở, kỳ thật là tiểu gia hỏa mở. Thời khắc này nàng cầm lấy kẻ lông mi bút, vụng trộm tại An Tình trên mặt, hóa mắt quầng thâm làm An Tình có cảm giác đến trên mặt ngứa một chút, nàng lại tránh dưới giường, nghịch ngợm chết rồi. Lăng Vân trên mặt đã là mèo hoa lớn, tiểu gia hỏa nhịn cười không được, a ha, kết thúc công việc xong tiểu gia hỏa lại chạy đến lầu một đi, có người là sáng sớm công tôn tình nàng bận rộn bữa sáng đâu. Tiểu gia hỏa hít hà không khí, không thơm, bĩu môi công tôn tình nghe được thanh âm, nhìn lại, cười hỏi, Thiên Thiến, làm sao sớm như vậy nàng thì kỳ quái, tiểu hai tử buồn ngủ không phải rất đậm rất tham ngủ a, Thiên Thiến thế nào thấy như vậy tinh thần sớm nha, bà ngoại mặt trời công công đều. Đi ra tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí trả lời, đôi mắt đẹp trừng lên đến, nhìn lấy công tôn tình làm cái gì bữa sáng đâu. Công tôn tình nhìn một chút ngoài cửa sổ, sạm mặt lại. Chỗ đó có thái dương, hôm nay nghe dự báo thời tiết nói là Nga y mưa giờ ơ mở khí, sẽ không ra mặt trời đói bụng không, bà ngoại ái tầm bữa sáng lập tức tốt. Công tôn tình che miệng cười nói, nhìn ánh mắt của nàng làm sao nhìn chằm chằm cái kia nồi a, tiểu gia hỏa không có gì chờ mong, gật gật đầu, tùy tiện qua loa nàng lầu hai một tiếng kêu to, quỷ a là An Tình Lăng Vân đều bị nàng bừng tỉnh, nhất thời che miệng của nàng, gọi lớn tiếng như vậy làm. Dì hắn cũng nhìn đến An Tình mắt quầng thâm cũng không có nhiều kinh ngạc mà lập tức bọn họ đang đối mặt cười một tiếng, tiểu gia hỏa thật đúng là nghịch ngợm, lầu một nghe được An Tình kêu to tiểu gia hỏa, a ha cười to trong miệng lẩm bẩm hừ hừ hừ hừ để bọn hắn đêm qua không ngủ được còn ư a a lộ bộ, nhao nhao đến nàng ngủ đâu, cảm giác giường còn tại chạy.